Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1090, chuẩn bị rời đi. Bé trai lập tức bị đánh cho hồ đồ. Kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Không hiểu hỏi, ngươi tại sao muốn đánh ta? Tô Nghĩa mặt lạnh lấy khiển trách. Ngươi đều thần phục ta, nên cho ta vốn có tôn trọng. Gọi thẳng ta pháo hôi. Ta không nên đánh ngươi sao? Hắn nguyên bản liền muốn tìm cơ hội giáo huấn. Bé trai vừa vặn đâm vào trên họng súng. Đương nhiên không thể bỏ qua. Được, ta lần sau chú ý. Bé trai một mặt không phục nói ra. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn có thể đoán được. Tô Nghĩa nhất định là vì chuyện lúc trước trả đũa hắn. Nếu như tiếp tục cùng Tô Nghĩa đòn khiêng, vẫn là sẽ bị đòn. Không phải phải chờ tới bị đánh mới biết mình sai. Thật đặc biệt tiện. Tô Nghĩa bảo ngươi tiểu tiện. Thật sự là gọi đúng rồi. Chí năng chiến xa thừa cơ bổ một đao. Trước đó tại trong trận pháp, hắn cũng coi là bị không ít tội. Kẻ cầm đầu cũng là bé trai. Tự nhiên cũng muốn mượn cơ hội trào phúng một phen. Chút cơn giận. Ngươi một chiếc cơ giới tộc chiến xa dám nói với ta như vậy lời nói. Bé trai tại chỗ nổi giận. Tô Nghĩa đánh hắn. Nhục nhã hắn thì cũng thôi đi. Chí năng chiến xa là cái thá gì? Còn muốn cưỡi tại trên cổ của hắn đi tiểu. Thật coi hắn là dễ khi dễ hay sao? Làm sao? Ngươi còn không phục? Chí năng chiến xa khinh thường nói. Ta cùng Tô Nghĩa là bạn bè thân thiết. Ngươi đụng đến ta một sợi tóc thử một chút. Ngươi đặc biệt có tóc sao? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Bé trai mắng một tiếng. Ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn nhục nhã ta. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát. Nói nghiêm túc. Số 2 mặc dù nói có chút quá mức. Nhưng câu câu là thật. Ngươi về sau vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Đừng có lại phạm tiện. Bé trai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, hắn tại Tô Nghĩa cùng chí năng chiến xa trên thân. Khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu. Còn có vương pháp sao? Quá khi dễ người. Nhìn lấy bé trai gương mặt xinh không thể yêu. Tô Nghĩa tâm tình sảng khoái rất nhiều. Cũng không có tiếp tục nhằm vào hắn. Chuyển mà nói rằng, tiểu tiện, chiến thần tháp bên trong còn có hay không những bảo vật khác rồi. Tuy nhiên đã đạt được không ít đồ tốt. Nhưng nếu như còn có bảo vật, khẳng định vẫn là không muốn bỏ qua. Tiểu tiện nói ra, lão trùy bên kia cũng có 10 đạo trận pháp. Bảo vật ngay tại trong trận pháp. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, bảo vật đã tại trong trận pháp. Liền cần vượt quan, lấy bọn họ hiện tại loại trạng thái này. Hiển nhiên không dễ làm loại chuyện này. Mặt khác, chiến thần tháp chỉ có 3 ngày mở ra thời gian. Mắt thấy thì phải đóng lại. Cũng không có thời gian lại đi vượt quan. Xem ra là không có cơ hội. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Lúc này, tiểu tiện bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ta bị thương quá nghiêm trọng. Ngươi chừng nào thì cho ta kiếm chi bản nguyên thạch. Để cho ta khôi phục trạng thái. Hiện tại thì cho ngươi. Tô Nghĩa đem kiếm chi bản nguyên thạch nhét vào tiểu tiện trong tay. Dặn dò, ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa ta đưa ngươi đưa đến linh sủng trong không gian. Ngươi ở bên trong cho ta thành thành thật thật mang theo. Dám làm ra yêu thiêu thân, ta lại sẽ đối ngươi không khách khí. Ngươi yên tâm, ta nhất định thành thành thật thật. Tiểu tiện hai tay dâng kiếm chi bản nguyên thạch, gương mặt mê say. Đem tiểu tiện thu nhập lang gia giới về sau, Tô Nghĩa ngược lại đem Thiệu Thiên Lỗi bọn người kêu lên. Chiến thần tháp sắp đóng lại, là thời điểm rời đi. Đợi đến Thiệu Thiên Lỗi đám người đi tới bên người thời điểm, Tô Nghĩa đối với Mã An Hà nói ra. Tiền bối, ngươi trước lấy được khối kia khoáng thạch đối với ta có tác dụng lớn. Ta muốn theo ngươi trao đổi một chút. Hắn nói tới khối kia khoáng thạch cũng là Bát Hoang Đình. Viêm thạch, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.